Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 252, Hoàng Hậu Hận. 28, Người Đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Hiện tại Hoắc Khanh chúng bạn xa lánh. Vì hắn chỗ yêu nữ nhân đứng tại tất cả mọi người đối diện. Không có người phản đối Hoắc Khanh sủng ái một nữ nhân. Nhưng là bất cứ chuyện gì đều có một cái độ. Vượt qua giới hạn này, đều sẽ bắn ngược. Hoắc Khanh đối tiểu hồ ly sủng ái là không có chút nào nguyên tắc cùng danh giới cuối cùng, để tiểu hồ ly không chút kiêng kỵ phá hư tất cả mọi người hẳn là tuân thủ quy tắc, mà lại phần này sủng ái xây dựng ở tổn thương người khác cơ sở bên trên. Tất cả mọi người nhìn xem Hoắc Khanh, liền liền tiểu hồ ly đều nhìn Hoắc Khanh. Giờ khắc này Hoắc Khanh cảm giác mình giống như là đứng tại tứ phía vách núi trên núi, tiến thoái lưỡng nan. Hoắc Khanh cắn răng, bắp thịt trên mặt run rẩy, con mắt xích hồng, một trái tim giống như là đặt ở trong chảo dầu dày vò. Hoắc Khanh không nghĩ ra sự tình, chuyện gì xảy ra biến thành như vậy? Cái này hoàn toàn chính là một cái âm mưu, đánh lấy đối phó Hồ Nhi lá cờ đối phó hắn. Hoắc Khanh khó khăn nuốt nước miếng một cái, thần sắc đều tại hoảng hốt, giống như linh hồn đều phải rời thân thể. Vì cái gì? Vì cái gì? Chuyện này về sau bàn lại. Hoắc Khanh khó khăn nói, chuyện này chậm sẽ cho chư vị một câu trả lời thỏa đáng. Hoàng thượng đến cùng nên xử lý như thế nào tên yêu nghiệt này? Vương đại nhân đã chết rồi, hoàng hậu cũng thiếu chút dâng mạng. Chuyện này không thể cứ tính như vậy. Tiêu Nguyên Soái kích động nói, dù sao cũng phải có người muốn vì sự tình tối hôm nay phụ trách. Hoắc Khanh vuốt vuốt cái trán, thân thể lảo đảo một chút, kém chút té ngã. Tiểu hồ ly vội vàng đỡ Hoắc Khanh, dùng một đôi con ngươi như nước nhìn xem Hoắc Khanh, thấy Hoắc Khanh tâm đều mềm nhũn. Hoắc Khanh thích nhất Hồ Nhi dùng ánh mắt như vậy nhìn xem hắn. Đơn thuần lại, mỹ lệ, vô tội thanh tịnh, tựa như là đạt được toàn thế giới. Chậm thân thể khó chịu, chuyện này sau này hãy nói. Hoắc Khanh xanh cả mặt, ngăn không được run rẩy. Hoắc Khanh bị những người này làm cho không có cách nào, chỉ có thể nói ra. Trước đem Kim Linh bắt lại, tiểu hồ ly lập tức mở to hai mắt, lăng lăng nhìn xem Hoắc Khanh, nước mắt một chút liền xuống tới. Lên án nói ra, Hoắc Khanh, ngươi vì hoàng vị từ bỏ ta, ngươi luôn miệng nói lấy yêu ta, nhưng là ngươi lại từ bỏ. Hoắc Khanh nghĩ phải bắt được tiểu hồ ly tay, nhưng là tiểu hồ ly lui về sau một bước, ngươi từ bỏ ta. Hoắc Khanh cảm giác có người dùng đao khuấy động trái tim của hắn, đau thấu tim gan. Hắn rất muốn nói cho tiểu hồ ly, đây chỉ là ngộ biến tùng quyền, hắn là nhất định sẽ không để cho tiểu hồ ly xảy ra chuyện. Nhưng là tiểu hồ ly nhưng căn bản không biết Hoắc Khanh trong lòng đang suy nghĩ gì. Nàng chỉ biết là Hoắc Khanh từ bỏ nàng, vì quyền thế từ bỏ nàng. Hoắc Khanh nói yêu nàng, thế nhưng là chung quy là bù không được quyền thế. Hoắc Khanh, ta hận ngươi, đây chính là ngươi đối ta yêu. Vì quyền thế ngươi muốn mạng của ta. Tiểu hồ ly ẩn nhẫn khóc, nhìn xem đặc biệt thê lương duy mỹ Ninh Thư đột nhiên tốt đồng tình Hoắc Khanh, thích một cái tư tưởng cùng mình không tại một cái kênh người hẳn là mệt mỏi a. Đổi thành hậu cung tùy tiện một nữ tử đều biết hiện tại nên như thế nào lựa chọn. Chỉ cần Hoắc Khanh vẫn là hoàng đế, người liền sẽ không có việc gì. Đến cùng cổ đại đại gia tộc gia nữ tử cùng hiện đại nữ tử là khác biệt. Tiểu hồ ly xem thường cổ đại nữ tử, nhưng là từ trình độ nào đó nói, cổ đại nữ tử phụ thuộc nam nhân, lại so hiện đại nữ nhân càng thêm thức thời cùng thông minh, vì mục đích nào đó có thể làm ra hy sinh. Tiểu hồ ly hiện tại một bộ bị phản bội, ta thương tâm muốn chết già mồm dạng, quả thực chính là không rõ ràng. Đoán chừng là những đại thần này đều bị tiểu hồ ly cho lôi đến, lại thêm quý lâu như vậy, dứt khoát ngồi trên mặt đất, nhìn xem hai người kia. Hoắc Thừa Vọng hướng Ninh Thư lặng lẽ hỏi, mẫu hậu, phụ hoàng cuối cùng sẽ lựa chọn thế nào? Thừa Vọng, người cảm thấy thế nào? Ninh Thư hướng Hoắc Thừa Vọng hỏi, vì một nữ tử từ bỏ hoàng vị thật sự là không đáng. Hơn nữa còn là dạng này nữ tử. Hoắc Thừa Vọng trầm mặc một chút, cuối cùng có kết luận, phụ hoàng sẽ từ bỏ nàng. Thật sao? Ninh Thư không thể phủ nhận. Tiêu Nguyên Soái đứng ra nói ra, nếu như hoàng thượng không cách nào làm ra quyết định, lão thần nguyện ý vì hoàng thượng làm ra kết luận. Lão thần thay hoàng thượng giết yêu nữ này, sau đó hoàng thượng muốn chém giết muốn dóc thịt, lão thần không hai lời nói. Lão thất phu, người dám? Hoắc Khanh ngăn tại tiểu hồ ly trước mặt, lạnh lùng hướng Tiêu Nguyên Soái uống nói, người muốn tạo phản sao? Vì bình định lập lại trật tự, liền xem như thần bị gắn tạo phản tội danh, lão thần cũng không oán không hối. Tiêu Nguyên Soái râu ria trắng bóng nói ra, lời như vậy làm cho lòng người bên trong rất chua, càng thêm lộ ra Hoắc Khanh ngu ngốc. Khâu Công Công vội vã đến đây, tại Hoắc Khanh bên tai nói ra, hoàng thượng, Tiêu Nguyên Soái đại quân khống chế toàn bộ kinh thành, hoàng cung đã bị bao vây. Hoắc Khanh tay run một cái, một ngày này quả nhiên tiến đến. Hoắc Khanh hối hận không có sớm một chút diệt trừ Tiêu gia, hiện tại phản thụ hại, sự tình phát triển cho tới bây giờ, không có ba con đường cho Hoắc Khanh đi. Hoắc Khanh nhìn xem thương tâm gần chết tiểu hồ ly cùng hùng hổ dọa người đại thần, sức lực toàn thân phảng phất đều bị rút đi, không nói được bất lực. Chậm đem nữ tử này đưa tiễn, có thể hay không? Hoắc Khanh nói như vậy đã tại yếu thế. Chúng đại thần lắc đầu, nữ tử này vốn là yêu vật, không phải tộc loại của ta. Tâm tất chu, thả nàng, nếu như lòng mang oán hận, đối yến quốc Giang Sơn Đồng dạng có hại. Hoắc Khanh, ta thật là nhìn lầm ngươi, ta cho là ngươi là thật tâm yêu ta, nhưng là ngươi vì hoàng vị. Tiểu hồ ly chảy nước mắt lắc đầu, một bộ khó mà tiếp nhận dáng vẻ, tốt, ta đi, ta lại cũng không muốn phải nhìn ngươi đi vào cổ đại yêu một cái nam nhân, lại là kết quả như vậy. Tiểu hồ ly nắm lấy tim vạt áo, thống khổ đến không được dáng vẻ. Tiểu hồ ly thống khổ, Hoắc Khanh thống khổ hơn. Nghe được tiểu hồ ly liền đi theo cắt trái tim của hắn đồng dạng, nữ nhân này đã dung nhập thân thể của hắn, mỗi một góc là hắn một bộ phận. Hoắc Khanh không cách nào tưởng tượng không có hồ nhi sẽ là thế nào. Mẫu hậu cực ngươi phụ hoàng chọn tiểu hồ ly. Ninh Thư lặng lẽ hướng Hoắc Thừa Vọng nói. Hoắc Thừa Vọng lập tức cau mày, biểu lộ đặc biệt nghiêm túc, như cái tiểu đại nhân đồng dạng lắc đầu. Làm sao lại, phụ hoàng leo lên cái này hoàng vị vốn cũng không dễ dàng, tại sao có thể dễ dàng như vậy chính là từ bỏ nữa nha? Lúc trước đoạt đích là cỡ nào thảm liệt, Hoắc Khanh vì có thể leo lên hoàng vị cưới Tiêu Tiêu, nhưng là bây giờ thế mà muốn vì một nữ tử từ bỏ hoàng vị. Chính là Hoắc Thừa Vọng cái này đầu củ cải đều cảm thấy không đáng, nhưng là không làm như vậy, sao có thể thể hiện Hoắc Khanh đối tiểu hồ ly yêu đâu? Hoắc Khanh gân xanh trên trán đều xuất hiện, từ leo lên hoàng vị sau, hắn liền không có chật vật như vậy qua, thật rất chật vật, bị người bước đến mức này, chậm từ bỏ hoàng vị. Hoắc Khanh cắn răng nói, lợi đều cắn đổ máu, chậm từ bỏ hoàng vị. Một đám đại thần, Hoắc Thừa Vọng, tất cả mọi người lăng lăng nhìn xem Hoắc Khanh, dùng một loại nhìn bệnh tâm thần ánh mắt nhìn xem hắn, quả thực là bị điên. Thương tâm khổ sở tiểu hồ ly nhìn xem Hoắc Khanh, ngây ngẩn cả người, nước mắt đột nhiên tựa như là vỡ đê đồng dạng, lầm bầm kêu lên, Hoắc Khanh ngươi, vì ngươi, tất cả đều đáng giá. Hết chương.